Chương 299 U Minh Quỷ Hỏa tìm đường chết. Một, mặc dù nói loại sự tình này trước đây hắn không phải là chưa làm qua, thế nhưng Dương Diệp có thể cảm giác được, lúc này đây nhiệt độ trong thùng nước, căn bản không phải mấy lần trước có thể so sánh. Thân thể của ngươi đã đến trình độ nhất định, chỉ bằng vào những linh được người tìm được kia, căn bản không cách nào để thăng hữu hiệu, cũng chỉ có lợi dụng U Minh Quỷ Hỏa kích thích thân thể của ngươi, cùng sử dụng được vật phụ trợ. Như vậy thân thể của người mới có khả năng đề thăng rõ rệt. Hơn nữa, muốn thu phục U Minh Quỷ Hỏa, người đầu tiên phải làm, chính là phải thừa nhận nhiệt độ của nó. Mạc lão nói, Dương Diệp cười khố, thảo nào Nam Vực hôm nay cơ bản không có thể tu gì, quá trình tu luyện của thể tu, trên đời này sợ rằng không có bao nhiêu người có thể chịu được. Hít sâu một hơi, Dương Diệp không do dự nữa, thả người nhảy vào thùng nước tắm. Chỉ cần có thể đề thăng thực lực, đau khổ lại coi là cái gì? Oanh! Mới vừa nhảy vào trong thùng nước, y phục trên người Dương Diệp đó biến thành tro tàn, cùng lúc đó, da thịt toàn thân Dương Diệp đỏ lên, phản phất như bị đun sôi. Không chỉ như vậy, trên mặt Dương Diệp cùng bắt đầu xuất hiện gân xanh, từng cái gân xanh rậm rạp trên mặt trên cổ của hắn, nhìn cực kỳ kinh khủng. Đau, cực kỳ đau, đau tận xương cốt, đây là cảm giác của Dương Diệp bây giờ. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc chân chính cảm thụ được U Minh Quỷ Hỏa kinh khủng, Dương Diệp còn thiếu chút nữa kìm lòng không được từ trong thùng nước tắm nhảy ra. Bất quá may mắn, hắn nhìn được. Muốn trở thành cường giả, là cần phải trả giá thật lớn. Dần dần, da mặt Dương Diệp bắt đầu xuất hiện từng cái phao đỏ thắm, lớn chừng ngón cái, trải rộng toàn thân. Có thể nói, dáng dấp của Dương Diệp lúc này, cho dù là quỷ thấy chỉ sợ cũng bị hù dọa. Khi nhìn thấy cái phao này, Mạc lão khẽ gật đầu, sau đó ném những linh thảo mà Dương Diệp thu thập tới vào trong thùng nước, theo linh thảo tiến vào thùng nước tắm. Nước trong thùng chậm rãi xuất hiện một ít tinh điểm màu xanh biếc, ở dưới Mạc lão khống chế, tinh điểm màu xanh biếc vọt về phía Dương Diệp. Thời điểm tinh điểm lục sắc tiếp xúc da thịt của Dương Diệp, những cái phao trên người Dương Diệp bành một tiếng nổ tung ra. Đau, so với lúc trước còn đau hơn. Dương Diệp thiếu chút nữa kêu lên, cũng may đúng lúc này. Huyền khí kim sắc trong cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi lưu động, huyền khí kim sắc chậm rãi chảy qua kinh mạch toàn thân hắn, có huyền khí kim sắc không ngừng chữa trị, Dương Diệp cảm giác khá hơn một chút. Thời gian không ngừng trôi qua, 10 ngày sau, Dương Diệp đã hoàn toàn thích ứng nhiệt độ của U Minh Quỷ Hỏa, đương nhiên, đây là nhiệt độ Mạc lão khống chế, nếu như là nhiệt độ chân chính của U Minh Quỷ Hỏa, đừng nói lấy thân thể Dương Diệp, ngay cả thân thể của huyền thú tôn cấp chỉ sợ cũng hóa thành hư vô. Mạc lão đột nhiên vung tay phải, chỉ thấy hỏa diễm màu trắng trong thùng nước tắm hội tụ thành một hỏa miêu xuất hiện ở trên tay của hắn, nhìn hỏa miêu trong lòng bàn tay. Trong mắt Mạc lão lóe lên vẻ phức tạp nói, U Minh Quỷ Hỏa này là ta ở quỷ vực ngẫu nhiên gặp phải, nguyên bản ta không có dự định thu phục, bởi vì mặc dù có linh, nhưng vẫn còn ở ấu kỳ, U Minh Quỷ Hỏa ấu kỳ, với ta mà nói, thật sự là có chút gân gà. Chỉ là cứ như vậy buông tha, lại thực quá đáng tiếc. Chỉ là ta không nghĩ tới, U Minh Quỷ Hỏa đi theo ta hơn 1000 năm, cũng như trước còn là ấu kỳ, hôm nay tiện nghi ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp kinh ngạc nói, Mạc lão, U Minh Quỷ Hỏa này vẫn chỉ là ấu kỳ. Mạc lão gật đầu nói, nếu như đã thành niên, ta cũng sẽ không tặng ngươi. Đương nhiên, nếu như đã thành niên, bằng thực lực của ngươi, căn bản không cách nào thu phục nó. Được rồi, hôm nay ngươi đã thích ứng nhiệt độ của nó, hiện tại há mồm. Để nó tiến vào trong đan điền của ngươi. Tiến vào trong đan điền, Dương Diệp cả kinh nói, Mạc lão, tuy hiện tại nhục thân ta đã có thể thích ứng nhiệt độ của nó, thế nhưng trong cơ thể vẫn tương đối yếu ớt, để nó tiến vào trong cơ thể ta, sợ rằng ta sẽ trong nháy mắt bị nó thiêu đốt thành hư vô a. Linh vật trong thiên địa, bản thân liền ẩn chứa lực lượng kinh khủng, người bình thường chỉ tới gần, cũng nguy hiểm đến tánh mạng, mà muốn thu phục chúng nó, vậy càng nguy hiểm không gì sánh được. Tuy nguy hiểm, nhưng nếu như ngươi thành công thu phục chúng nó, vậy chúng nó trợ giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ nguy hiểm, vậy thì quên đi. Mạc lão lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ, sau đó nói, Mạc lão, đến đây đi. Dứt lời, Dương Diệp há miệng ra. Chương 300 U Minh Quỷ Hỏa tìm đường chết. 2. Mạc lão khẽ gật đầu, sau đó bấm tay bắn ra. Hỏa miêu trong tay hắn bay vào trong cổ họng Dương Diệp, thời điểm hỏa miêu tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, sắc mặt của Dương Diệp nhất thời đặc sắc lên. Có ai thử uống mỡ sôi chưa? Hiện tại Dương Diệp chính là loại cảm giác này, Bên ngoài thân thể thống khổ làm sao cũng kém xa trong cơ thể thống khổ, bởi vì hết thảy khí quan trong cơ thể đều cực kỳ yếu ớt, cho nên lúc này Dương Diệp đau đến biểu tình trên mặt bắt đầu vặn vẹo lên. Hỏa miêu tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, phản phất như một hài tử ham chơi, ở đây chơi một chút, ở đó dùng một chút, phạm là địa phương nó đi qua, đều trở thành cháy đen. Bất quá cũng may có huyền khí màu vàng đang không ngừng chữa trị, không thì Dương Diệp đã tắt thở. Rất nhanh, tiểu hỏa miêu đi tới vùng đan điền của Dương Diệp. Dương Diệp thở dài một hơi, đang chuẩn bị án theo phương pháp Mạc lão chỉ dạy tới khống chế tiểu hỏa miêu. Tiểu hỏa miêu kia đột nhiên hóa thành một đạo hỏa quang chui vào vòng khí xoáy của hắn. Dương Diệp ngây ngẩn cả người, hỏa miêu tiến vào vòng khí xoáy, lại giống như lúc trước mới vừa vào trong cơ thể Dương Diệp, biến thành một bảo bảo hiếu kỳ, bắt đầu phiêu đãng các nơi, đột nhiên nó như cảm giác được cái gì, vội vàng chạy khỏi vòng khí xoáy, nhưng ngay lúc này, tiểu hỏa miêu đột nhiên cũng ở chỗ đó. Phản phất như bị một cổ lực lượng vô hình vây khốn, chậm rãi, tiểu hỏa miêu bắt đầu run rẩy, quang mang phai nhạt, phản phất như tùy thời sẽ dập tắt, dần dần run rẩy càng lợi hại hơn, phản phất như gặp phải chuyện gì cực kỳ kinh khủng. Mà đúng lúc này, cổ lực lượng vô hình kia đột nhiên tiêu thất, chỉ là tuy như vậy, thế nhưng hỏa miêu vẫn không ly khai vòng khí xoáy. Sau khi lực lượng vô hình biến mất, nó ở trong vòng khí xoáy phiêu đãng một hồi, sau đó như cảm thấy đã an toàn, lại nhẹ nhàng đi về phía huyền khí trì. Tựa hồ rất có hứng thú với tử điêu, ở xung quanh quan tráo của tử điêu không ngừng qua lại phiêu đãng, thời điểm muốn đụng tới quan tráo bao phủ tử điêu, cổ lực lượng vô hình kia lại xuất hiện lần nữa. Sau một lúc lâu, hỏa miêu đã cách xa tiểu tử kia, mà những huyền thú vương cấp ở trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp, lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu hỏa miêu, đối với gia hỏa mới tới này, đám huyền thú vương cấp rất hiếu kỳ, lại mang theo một tia kiên kỵ, bởi vì trực giác nói cho chúng nó biết, tiểu hỏa miêu này rất nguy hiểm. Nhìn hết thảy cử động của tiểu hỏa miêu kia ở trong vòng khí xoáy, Dương Diệp có chút buồn cười, hiện tại hắn tin tưởng tiểu hỏa miêu này là ấu kỳ. Không do dự nữa, Dương Diệp sử dụng phương pháp Mạc lão truyền thụ bắt đầu thu phục hỏa miêu. Tiểu hỏa miêu đương nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói, vì phản kháng Dương Diệp, nó không ngừng phiêu đãng ở trong vòng khí xoáy, sau cùng càng biến hóa nhanh chóng, biến thành một biển lửa. Chỉ là vừa biến thành biển lửa, cổ lực lượng vô hình kia lại xuất hiện lần nữa, lúc này đây. Không chỉ tiểu hỏa miêu, những huyền thú vương cấp trong vòng khí xoáy đều cảm nhận được. Khi cảm giác được lực lượng vô hình kia, tất cả huyền thú vương cấp, cùng U Minh quỷ hỏa biến thành biển lửa bắt đầu run rẩy. Nếu như không phải tiểu hỏa miêu này tự mình chạy đến vòng khí xoáy, nếu như không phải không có việc gì đi chọc tiểu tử kia, nếu như không làm càn ở trong vòng khí xoáy, nếu như không phải là vòng khí xoáy tức giận. Nói chung, nếu như không phải tiểu hỏa miêu này tự tìm đường chết. Dương Diệp muốn thu phục U Minh quỷ hỏa kiệt ngạo bất tuân, sợ rằng còn phải ăn rất nhiều vị đắng, thậm chí ai thu phục ai cũng là vấn đề. Đó là một cổ lực lượng thần bí khiến linh hồn chúng nó run rẩy. Chúng thú đồng thời nhìn U Minh quỷ hỏa tru lên, như oán giận nó chọc giận cổ lực lượng thần bí kia. Tiểu hỏa miêu giống như hài tử biết mình phạm sai lầm, vội vã biến trở về tiểu hỏa miêu, Dương Diệp thấy thế, cũng nhanh chóng thu phục. Lúc này đây, tuy tiểu hỏa miêu vẫn dùng dằn, nhưng rõ ràng không có kịch liệt như lúc trước. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong thùng nước mở hai mắt ra, trên mặt kinh hỉ không chút nào che giấu. Thành công! Mạc lão nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp gật đầu cười, bấm tay bắn ra, một ngọn lửa bạch sắc xuất hiện ở đầu ngón tay, nhìn ngọn lửa bạch sắc kia, Dương Diệp thầm nghĩ may mắn. Nếu như không phải tiểu hỏa miêu này tự mình chạy đến vòng khí xoáy, nếu như không phải không có việc gì đi chọc tiểu tử kia, nếu như không làm càn ở trong vòng khí xoáy, nếu như không phải là vòng khí xoáy tức giận. Nói chung, nếu như không phải tiểu hỏa miêu này tự tìm đường chết, Dương Diệp muốn thu phục U Minh quỷ hỏa kiệt ngạo bất tuân, sợ rằng còn phải ăn rất nhiều vị đắng, thậm chí ai thu phục ai cũng là vấn đề. Nhìn thấy tiểu hỏa miêu ở trên đầu ngón tay của Dương Diệp, trong mắt Mạc Đảo lóe lên kinh ngạc, U Minh quỷ hỏa kinh khủng, hắn là biết rất rõ ràng. Theo hắn suy nghĩ, lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, muốn thu phục U Minh quỷ hỏa, không có nửa tháng là căn bản không thể nào, nhưng khiến hắn kinh ngạc là, Dương Diệp không dùng một canh giờ đã thu phục được U Minh quỷ hỏa. Mạc lão nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nói, hôm nay người đã thu phục U Minh quỷ hỏa, thời gian còn tại ta sẽ dạy ngươi làm sao vận dụng nó. Được rồi, ngày sau người thường ở đây đi, tốt nhất đừng tùy tiện bại lộ U Minh quỷ hỏa, phải biết U Minh quỷ hỏa này đối với linh giả cảnh, tôn giả cảnh là có lực hấp dẫn lớn lao, nhớ kỹ. Dương Diệp gật đầu, U Minh quỷ hỏa thuộc về thiên địa kỳ vật, cộng thêm năng lực kinh khủng, những cường giả kia không động tâm mới kỳ lạ. hiện tại ngươi điều khiển U Minh Quỷ Hỏa thử xem. Mạc lão nói, nghe vậy, Dương Diệp nhếch miệng cười, hắn đã sớm muốn thử xem uy lực của U Minh Quỷ Hỏa. Lần đầu tiên là Mạc lão khống chế U Minh Quỷ Hỏa bám vào ẩn kiếm, mà bây giờ, là cần hắn khống chế, giữa hai người ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Chương 301 lại gặp Ân Huyên Nhi. Một, bấm tay bắn ra, một luồng hỏa diễm bạch sắc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn tiểu hỏa miêu trước mắt chỉ lớn chừng ngón cái, sắc mặt của Dương Diệp ngưng trọng. Tiểu hỏa miêu này từ ngoại hình đến xem, giống như hỏa diễm bình thường, ngoại trừ màu sắc là trắng ra, cái khác căn bản không có gì xuất chúng. Dương Diệp hít sâu một hơi, không có do dự, bấm tay bắn ra, một luồng kim khí xen lẫn kim ý từ đầu ngón tay hắn bắn ra, thời điểm kiếm khí mới vừa xuất hiện. U Minh Quỷ Hỏa ở trước mặt Dương Diệp hóa thành hỏa quang bám vào trên kiếm khí, kiếm ý tầng 4 cùng U Minh Quỷ Hỏa gia trì, kiếm khí đột nhiên kinh khủng lên, nơi đi qua, phản phất như ngay cả không gian cũng bị thiêu đốt, xuất hiện một vết rách thật dài. Ở trong ánh mắt hưng phấn cùng chờ mong của Dương Diệp, kiếm khí cùng đại thụ ở xa xa va chạm. Oanh, kèm theo một tiếng nổ vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, đại thụ nổ bể ra, sau đó thiêu đốt, chỉ chớp mắt đại thụ hóa thành tro tàn. Rời ở trên mặt đất, nhưng kiếm khí màu vàng kia chưa tiêu thất, đồng thời còn lấy tốc độ giống như trước bắn nhanh đi. Oanh! Giữa sân vang lên mấy tiếng nổ vang, nhưng khiến Dương Diệp khiếp sợ là, sau khi kiếm khí liên tục phá hủy mười mấy cây đại thụ vẫn không có tiêu thất, phải biết rằng bây giờ hắn cách kiếm khí đã đạt tới hơn trăm trượng. Ở trước đây, kiếm khí kim sắc của hắn bởi vì huyền khí, có thể sau khi ly thể bảo trì thời gian nhất định, cộng thêm kiếm ý gia trì. Kiếm khí có thể cách hắn chừng 40 trượng, đây đã là cực hạn của hắn. Mà bây giờ, kiếm khí đã đến hơn 100 trượng còn không tiêu tán, hơn cửa còn ở dưới tình huống công kích mười mấy cây đại thụ. U Minh Quỷ Hỏa này kinh khủng như vậy, cách hơn trăm trượng là một vách núi, kiếm khí trực tiếp bắn vào trong vách núi, yên lặng một cái chớp mắt, sau đó oanh vang thật lớn, vách núi nổ ra. Mấy hơi thở sau, trên vách núi xuất hiện một cái lỗ lớn dài rộng 5 trượng, đen nhánh sâu không thấy đáy. Mạc lão khẽ cười nói, lời này của ngươi ta sẽ nhớ kỹ, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể nghĩ như bây giờ. Được rồi, trước không nói cái này, bây giờ thân thể của ngươi đã đến trình độ nhất định, muốn có chất đề thăng, nhất định phải đi tìm thiên địa linh vật kia. Ở cổ chiến trường, có một địa phương tên Hàng Phong Động, ở trong Hàng Phong Động có một linh vật, tên là Cửu U Hàng Phong, đương nhiên, tiền đề là Cửu U Hàng Phong kia không có bị cường giả phát hiện. Cửu U Hàng Phong. Nhìn lỗ lớn đen nhánh kia. Cổ họng của Dương Diệp co giật, U Minh Quỷ Hỏa cộng thêm kiếm ý, uy lực thật sự là quá kinh khủng. Chỉ một kích này, miểu sát một ít cường giả vương giả cảnh cũng dư giả a. Đúng lúc này, ở trong vách núi bay ra một đạo hỏa quang lóe lên đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn ngọn lửa trước mắt, Dương Diệp hít sâu một hơi, U Minh Quỷ Hỏa không hổ là kỳ vật trong thiên địa, uy lực này thật là quá kinh khủng. Thu U Minh Quỷ Hỏa vào trong vòng khí xoáy, Dương Diệp nhìn Mạc lão thi lễ một cái nói. Mạc lão, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu có địa phương cần ta, xin Mạc lão cứ việc phân phó, chỉ cần Dương Diệp ta đủ khả năng, nhất định sẽ không cự tuyệt. Tuy không biết lão nhân thần bí trước mắt muốn hắn làm cái gì, nhưng bất kể là cái gì, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc làm người của hắn, thì hắn nhất định sẽ làm được. Có thể nói, không có lão nhân trước mắt, sẽ không có Dương Diệp hắn hiện tại, vẫn là câu nói kia, tuy hắn cùng lão nhân trước mắt không có danh phận thầy trò. Nhưng lại hơn thầy trò, hoặc nói, ở trong lòng hắn sớm đã coi lão nhân trước mắt này là sư phụ. Mạc lão khẽ cười nói, lời này của ngươi ta sẽ nhớ kỹ, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể nghĩ như bây giờ. Được rồi, trước không nói cái này, bây giờ thân thể của ngươi đã đến trình độ nhất định, muốn có chất đề thăng, nhất định phải đi tìm thiên địa linh vật kia. Ở cổ chiến trường, có một địa phương tên Hàng Phong Động, ở trong Hàng Phong Động có một linh vật, tên là Cửu U Hàng Phong, đương nhiên. Tiền đề là Cửu U Hàng Phong kia không có bị cường giả phát hiện. Cửu U Hàng Phong. Dương Diệp không giải thích được hỏi, Mạc lão, đó là vật gì? Cửu U Hàng Phong, vô tích có thể tìm ra, sống ở chốn Cửu U, trải qua mấy nghìn năm mới có khả năng thành linh. Năm đó ta ở trong Hàng Phong Động, nó còn chưa hình thành linh trí, vẫn còn ở trạng thái hỗn độn, cho nên ta không thu, hôm nay một nghìn năm đã qua, ta nghĩ nó đã tạo thành linh trí. Ngươi có thể đi thử thời vận. Mạc lão nói. Dương Diệp gật đầu, sau khi thấy được U Minh Quỷ Hỏa cường đại, đối với Mạc lão nói Cửu U Hàng Phong, hắn rất có hứng thú. Cửu U Hàng Phong cùng U Minh Quỷ Hỏa đều là thiên địa kinh vật, uy lực khẳng định không cần phải nói. Nếu như sau này hắn cùng người đối địch, hai loại kỳ vật đột nhiên bộc phát ra, tuyệt đối và sẽ cho đối thủ một cái ngạc nhiên thật to. Nhìn thấy thần sắc của Dương Diệp, Mạc lão biết hắn đang nghĩ gì, tập tức lắc đầu nói, ngươi không phải cho rằng cửu U Hàng Phong kia đã là vật trong túi ngươi chứ? Nghe vậy, Dương Diệp lúng túng gãi đầu một cái nói, Mạc lão, lẽ nào cửu U Hàng Phong còn kinh khủng hơn U Minh Quỷ Hỏa? Cũng không phải. Chương 302 lại gặp Ân Huyên Nhi. 2. Mạc lão nói, chỉ là người phải hiểu được một chút, U Minh Quỷ Hỏa đã bị ta thuần hóa, sau đó chuyển giao cho ngươi. Mà cửu U Hàng Phong, là cần chính người đi cửu U thu hoạch. Giữa hai cái này khác biệt, là cực kỳ to lớn, phải biết rằng, U Minh Quỷ Hỏa là ở trong vô tận hỏa hải của quỷ vực, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đừng nói đi vô tận hỏa hải thu phục, ngay cả tới gần vô tận hỏa hải sợ rằng cũng làm không được. Mà cửu U Hàng Phong sinh trưởng ở chốn cửu U, có âm phong cùng gió lạnh vô tận, so sánh với vô tận hỏa hải, chỉ hơn chứ không kém. Nghe vậy, thần sắc của Dương Diệp cứng đờ, sau đó nói, Mạc lão, vậy người bảo ta đi tìm cửu U Hàng Phong, không phải để ta đi chịu chết sao? Mạc lão nói, nếu như ở trước hôm nay, người đi tìm cửu U Hàng Phong, đích thật là chịu chết, thế nhưng hiện tại, lấy thân thể của ngươi, cộng thêm người lĩnh ngộ kiếm ý tầng 4, ngươi bây giờ, đối kháng âm phong cùng gió lạnh vô tận kia, chưa chắc không có cơ hội, đặc biệt là thân thể của ngươi bây giờ, có thể chống lại cửu U Hàng Phong, chỉ là sẽ chịu một ít khổ sở mà thôi. Dương Diệp thở dài một hơi, chỉ cần có cơ hội, vậy là tốt rồi, sợ là sợ căn bản một chút cơ hội cũng không có. Về phần chịu chút đau khổ, hắn ăn thống khổ còn chưa đủ nhiều sao? Còn nữa, sau khi đi cổ chiến trường, phải tránh không nên khinh địch, ngươi ở trong thế hệ trẻ tuổi Nam Vực, đích thật là đã không có địch thủ, thế nhưng ở cổ chiến trường, người ở đó đều là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa so sánh với Nam Vực, vực khác bất kể là huyền kỹ hay công pháp truyền thừa, đều tốt hơn Nam Vực rất nhiều. Mạc lão nói. Dương Diệp gật đầu nói, Mạc lão yên tâm, ta chưa bao giờ khinh thị đối thủ của mình, bất quá nghe Mạc lão nói, hiện tại ta cũng muốn kiến thức yêu nghiệt của vực khác. Mạc lão khẽ cười nói, ngươi hẳn không biết, ở trong tất cả các vực, thực lực chỉnh thể của Nam Vực có thể nói yếu nhất, ngoại trừ vạn năm trước kiếm tông tổ sư ở cổ chiến trường một người một kiếm đánh bại thiên tài các vực ra, vạn năm qua, Nam Vực đã không có người có thể làm được, phải biết rằng, năm đó hắn là ép thanh niên yêu nghiệt các vực khác cúi đầu xưng thần. Mạc lão, ngươi và kiếm tông tổ sư ai mạnh ai yếu? Dương Diệp bỗng nhiên nói, nghe vậy, nụ cười trên mặt Mạc lão chậm rãi thu liễm, một lát sau hắn lắc đầu, cười nói, ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên lấy ta so sánh với hắn. Nói đến đây, Mạc lão đột nhiên hít một hơi, sau đó mới nói, ở Nam Vực này, sợ rằng không người có thể so sánh với hắn, ta cũng không được, phải biết rằng, hắn bằng vào tam xích thanh phong trong tay, dám ở thông thiên chi lộ mà vô số cường giả kiên kỵ sợ hãi tới lui lui đánh một lần. Thông thiên chi lộ, Dương Diệp cau mày nói, Mạc lão, đó là cái gì? Mạc lão lắc đầu nói, nếu như ngươi không chết non, ngày sau có lẽ có cơ hội kiến thức con đường này. Được rồi, mấy ngày nữa chính là thời điểm đi cổ chiến trường, ngươi đi đi. Chú ý cẩn thận, dứt lời, Mạc lão không nói nữa, vung tay phải lên, một vòng sáng truyền tống xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó xoay người chậm rãi đi vào trong nhà. Nhìn cửa phòng đóng kín, Dương Diệp cười khổ, Mạc lão thực sự rất thần bí, tựu như vòng khí xoáy trong cơ thể hắn. Lấy thực lực của Mạc lão, hẳn là sớm đã danh chấn toàn bộ Nam Vực mới phải, nhưng chẳng biết tại sao, Nam Vực này chưa bao giờ có tên tuổi của Mạc lão. Hơn nữa vì sao Mạc lão lại ẩn cư ở dưới đáy Đoạn Hồn Uyên? Lắc đầu, Dương Diệp không đi nghĩ những thứ này nữa, hiện tại với hắn mà nói, trọng yếu nhất là mau chóng đề thăng thực lực của mình, sau đó tìm kiếm biện pháp cứu mẫu thân. Về phân chuyện khác, hắn thực sự không cần lãng phí thời gian và tinh lực đi quan tâm, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhìn nhà tranh cung kính thi lễ một cái, Dương Diệp cũng không dừng lại, bước vào trong vòng sáng. Sau khi Dương Diệp vừa biến mất, cửa nhà tranh cũng chậm rãi mở ra, Mạc lão từ bên trong đi ra, hai mắt nhìn về phía Đại Tần Đế Quốc, có gợn sóng nhẹ nhẹ, tự như suy nghĩ cái gì. Một lát sau mới yếu ớt thở dài nói, quả nhiên là quẻ không thể tính hết, thế sự quả thật là vô thường. Sau khi trở lại Đại Tần Đế Quốc, Dương Diệp lấy được tư liệu về cổ chiến trường mà Tần Tịch Nguyệt đưa tới. Chỉ là trong tài liệu này cũng không đề cập bất cứ tin tức gì về vực khác, nhìn những tài liệu này, Dương Diệp trầm mặc. Vì sao Đại Tần Đế Quốc cùng sáu thế lực lớn phải giấu giếm tin tức vực khác? Mà đúng lúc này, Một đạo bạch quang hiện lên, một thân ảnh mạn diệu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cắt đứt hắn trầm tư. Ha ha! Tiểu Diệp tử, nghĩ chuyện gì chăm chú như thế, chẳng lẽ nghĩ tới ta, chỉ hơn tháng không gặp mà thôi, không cần phải nhớ như vậy. Một thanh âm quyến rũ đột nhiên vang lên bên tai Dương Diệp, làm cho Dương Diệp nhất thời có chút tâm viên ý mãn. Chương 303 số mệnh. Một tháng không gặp, Ấn Huyên Nhi vẫn quyến rũ mê người như vậy, đặc biệt ở dưới tình huống nàng cố ý thả ra mị ý, cộng thêm dung nhan tuyệt thế cùng dáng người lửa nóng, Dương Diệp cũng không nhịn được có chút hô hấp dồn dập. Hít sâu một hơi, tâm niệm xoay chuyển, thả ra kiếm ý, đầu của Dương Diệp thanh tĩnh một ít, nhìn vưu vật trước mắt, lạnh nhạt nói, N cô nương thật biết chọn thời gian xuất hiện. Trước đây hắn không rõ vì sao cô gái trước mắt này ở thời điểm hắn tham gia Thanh Vân Bảng rời đi, hiện tại hắn có chút hiểu, nếu như hắn không đoán sai, cô gái trước mắt này đã sớm dự liệu hắn sẽ có nguy cơ sinh tử. Bị Dương Diệp chăm chọc, N Huyên Nhi cũng không giận, quyến rũ cười nói, ngươi là trách oan ta, ta rời đi, cũng không phải như người nghĩ, ta rời đi, là vì tốt cho ngươi. Phải không? Dương Diệp lạnh nhạt nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. N Huyên Nhi cười nói, đây là đương nhiên, ngươi phải biết, nếu để cho mọi người phát hiện ngươi đi cùng với ta, cho dù thiên phú của ngươi lại yêu nghiệt, tiềm lực lại kinh khủng, vậy ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại Tần Thủy Hoàng kia đừng nói sẽ đảm bảo ngươi, sợ rằng người đầu tiên xuất thủ giết ngươi chính là hắn, cho nên quan hệ giữa chúng ta trăm triệu lần không thể để người phát hiện, không thì nam vực này sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặt. Bởi vì nữ nhân trước mắt này nói đích xác có đạo lý, chỉ là hắn đương nhiên sẽ không cho rằng cô gái trước mắt này sẽ tốt bụng vì hắn suy nghĩ như vậy. Đối với cô gái trước mắt này, hắn không chỉ không có hảo cảm, còn một mực ôm đề phòng mãnh liệt. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cô gái trước mắt này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, lần này có phải sẽ đi cổ chiến trường hay không? N Huyên Nhi đột nhiên hỏi. Dương Diệp có chút kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết, nghe Dương Diệp nói. N Huyên Nhi thu liễm nụ cười quyến rũ trên mặt, cười lạnh một tiếng nói, Thủy Hoàng quả nhiên là không yên lòng a. Dương Diệp nhướng mày nói, có ý tứ, ngươi có biết cổ chiến trường là chỗ như thế nào không? N Huyên Nhi hỏi. Dương Diệp chần chờ, sau đó gật đầu nói, không phải là địa phương thiên tài các vực tề tụ sao? Nghe vậy, trong mắt N Huyên Nhi lóe lên kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này cũng biết, đây không phải là Thủy Hoàng kia nói cho ngươi biết chứ? Dương Diệp gật đầu, sau đó lại nói, làm sao ngươi biết không phải Thủy Hoàng nói cho ta biết. Việc này có chút không đúng, Dương Diệp cực kỳ cảnh giác, N Huyên Nhi hít một hơi, sau đó nói, ngươi biết cổ chiến trường này là địa phương thanh niên các vực tề tụ, nhưng ngươi có biết vì sao bọn hắn tới Nam vực chúng ta không? Chuẩn xác mà nói ngươi biết mục đích bọn họ tới Nam vực sao? Dương Diệp lắc đầu, cái này Mạc lão không có nói cho hắn, ở trên huyền giả đại lục, có một thứ hư vô mờ mịt. Thứ này tên là số mệnh, thứ này nhìn không thấy, sợ không được, cũng không cảm giác được, nhưng tại chân thật tồn tại. N Huyên Nhi nói, ở cổ chiến trường, có một địa phương tên là Tiềm Long Tháp, bởi vì người lên tháp không chỗ nào mà không phải siêu cấp yêu nghiệt trong các vực, cho nên Tiềm Long Tháp lại xưng yêu nghiệt tháp này chính là mục đích của thanh niên các vực. Dương Diệp nhìn N Huyên Nhi, ý bảo nàng nói tiếp, sở dĩ yêu nghiệt vực khác tới cổ chiến trường leo yêu nghiệt tháp. Là bởi vì ở dưới Tiềm Long Tháp, có một long mạch cực phẩm. Ở Tiềm Long Đài tu luyện một ngày, có thể so với bình thường tu luyện một năm, đặc biệt là chỗ cao nhất của Tiềm Long Tháp, cũng chính là tầng thứ năm, ở nơi đó tu luyện một ngày, có thể bằng bình thường tu luyện 5 năm. Đương nhiên, trọng yếu hơn là long mạch này có thể để cho người lên đài cùng tông môn thế lực người lên đài đại biểu tăng nhiều khí vận. N Huyên Nhi nói, ngươi là nói, Thủy Hoàng muốn ta đại biểu Đại Tần đi Tiềm Long Đài. Để Đại Tần đế quốc gia tăng số mệnh. Dương Diệp trầm giọng nói, chỉ là vì sao hắn không nói rõ. N Huyên Nhi trừng Dương Diệp nói, nếu như hắn nói cho ngươi biết cổ chiến trường Tiềm Long Đài kinh khủng, chỉ sợ ngươi sẽ không đi. Ngươi đừng cho rằng ngươi lĩnh ngộ kiếm ý tầng 4, lại kiếm tâm thông minh đã rất mạnh. Không phải đã kích ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đi Tiềm Long Đài kia, sợ rằng ngay cả tầng 3 cũng không thể đi lên. Dương Diệp lắc đầu, không để ý Huyên Nhi đã kích nói. Ngươi nói số mệnh kia lại là vật gì? Nói đến số mệnh, Huyên Nhi chính xác lên, đây là một vật hư vô mờ mịt, nhưng không thể phủ nhận, nó đích xác xác tồn tại. Ngươi có biết vì sao Thương Triều ta bị diệt không? Lại biết vì sao Kiếm Tông xuống dốc như vậy, nhưng vẫn còn tồn tại không? Chương 304 số mệnh. 2. Dương Diệp lắc đầu hỏi, là vì khí vận. Đối với loại vật này, hắn không tin. Một người không nỗ lực, chỉ bằng vào cái gọi là số mệnh hư vô mờ mịt kia, lẽ nào cũng có thể trở thành cường giả? N. Huyên Nhi thở dài một hơi nói, ngươi đừng không tin, khí vận xác thật tồn tại, không thì cũng sẽ không chọc những siêu cấp cường giả vực khác trả giá to lớn, đã thông giới vực, làm cho đệ tử của bọn họ đi tới Nam vực, sau đó đi tranh đoạt số mệnh. Còn nữa, kiếm tông có thể tồn tại vạn năm, đến bây giờ tuy xuống dốc, nhưng còn không có bị diệt, đây cũng là bởi vì số mệnh. Phải biết rằng, năm đó kiếm tông tổ sư một người một kiếm ở trên Tiềm Long Tháp, là quét ngang siêu cấp yêu nghiệt của các vực khác, cho dù là thủ lĩnh thế hệ trẻ của các vực, cũng bị kiếm tông tổ sư đánh tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ, xem ra kiếm tông tổ sư quả nhiên là một đời cường giả tuyệt thế, cho dù là vạn năm sau những người khác nhắc tới hắn, đối với hắn vẫn mang theo tôn kính nông nặc. Chỉ là hắn sẽ không nghĩ tới, vạn năm sau kim tông cũng xuống dốc trở thành lót đáy của sáu thế lực lớn, người thực sự không nên đáp ứng đi cổ chiến trường. N. Huyên Nhi hít một hơi nói, chỗ đó, cảnh giới thấp nhất cũng là vương giả cảnh, ngươi hôm nay mới tiên thiên thất phẩm, ở trên cảnh giới ngươi đã thu một mảng lớn. Phải biết rằng, vương giả cảnh cùng tiên thiên cảnh chênh lệch, tuy không phải khác nhau trời vực, nhưng cực kỳ to lớn, đặc biệt những vương giả cảnh yêu nghiệt kia. Thật đúng là tất cả mọi người đều không coi trọng mình a. Dương Diệp cười cười, sau đó đột nhiên hỏi, ngươi nói khí vận này rất trọng yếu đối với những tông môn thế lực khác. Cực kỳ trọng yếu, N. Huyên Nhi gật đầu nói, ngươi hẳn nghe nói qua, mục đích sáu thế lực lớn cùng Đại Tần Đế Quốc lập Thanh Vân Bản, kỳ thực chính là vì cổ chiến trường Tiềm Long Tháp, bọn họ muốn từ trong đó chọn lựa ra huyền giả có tiềm lực cùng thực lực, sau đó để cho bọn họ đi cổ chiến trường, đại biểu bọn họ đi tranh đoạt khí vận. Chẳng lẽ không đúng sao? Dương Diệp cau mày nói, ngươi nói ta đi nơi đó là đi chịu chết, vậy những người ngay cả ta cũng đánh không lại đi, chỉ sợ ngay cả tư cách chịu chết cũng không có a. Nếu như vậy, vì sao người sáu thế lực lớn còn muốn đưa bọn họ đi? Dương Diệp nói, ngươi sẽ không cho rằng những người tham gia Thanh Vân Bản chính là đệ tử kiệt xuất nhất của các thế lực và Đại Tần Đế Quốc chứ? N. Huyên Nhi hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Dương Diệp cau mày nói. Ngươi đừng nói với ta trong nguyên môn còn có người càng yêu nghiệt hơn Nguyên Đồng nha. Đây cũng không phải, N. Huyên Nhi lắc đầu nói, thiên phú của Nguyên Đồng, ở Nam vực quả thực được cho siêu cấp yêu nghiệt, lấy thực lực của hắn, hắn không nên tới tham gia Thanh Vân Bản, chỉ là vì chứng minh tên tuổi Vũ Thần, thu được vị kia ở Vũ Thần Sơn tán thành, cho nên hắn mới tới tham gia Thanh Vân Bản, chỉ là hắn không nghĩ tới, không, phải nói nguyên môn cùng tất cả mọi người không nghĩ tới, ở trên Thanh Vân Bản nho nhỏ. Tuy nhiên gặp phải một vị chuẩn kiếm hoàng, còn không giải thích được kích hoạt đạo khí, ai, lần này có thể nói nguyên môn thua thiệt lớn. Dương Diệp lắc đầu, không đi thảo luận cái này, N cô nương, lần này ta cần đi cổ chiến trường, ngươi không đi theo, N Huyên Nhi lắc đầu nói, lần này tới tìm ngươi, là vị hoàng kim giáp sĩ, ân, nói cách khác, chúng ta phải phân biệt. Nghe vậy, Dương Diệp vội vã vung tay lên, 12 bộ hoàng kim giáp sĩ xuất hiện ở trước mặt N Huyên Nhi. Sau đó nói, N cô nương, tuy giữa chúng ta chung đụng không tính vui vẻ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể bình an. Yêu nữ này rốt cục cũng đi, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nhìn cử động của Dương Diệp, N Huyên Nhi u oán kiết mắt nói, ngươi hận không thể để ta rời đi như vậy sao? Nói như thế nào, hôm nay chúng ta cũng coi như bằng hữu a. Dương Diệp không thể không cười rồi, không nói gì thêm. Hắn thật không có xem nữ nhân trước mắt này là bằng hữu, đùa giỡn, tâm cơ của nữ nhân này còn sâu hơn Tần Tịch Nguyệt, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu đối với hắn đã không có hảo ý, xem nàng là bằng hữu. Dương Diệp hắn cũng không phải não tàn, thấy biểu tình của Dương Diệp, N Huyên Nhi hít một hơi, sau đó nói, như lời ngươi nói, tuy giữa chúng ta chung đụng không quá vui vẻ, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể từ cổ chiến trường sống trở về. Nói đến đây, N Huyên Nhi dừng một chút. Sau đó lại nói, còn nữa, sau khi trở về, nếu có cơ hội, ngươi đi trung vực đi, lấy tiềm lực của ngươi, ở nơi đó chắc chắn có siêu cấp tông môn thu ngươi, chỉ cần được siêu cấp tông môn ở trung vực nhìn trúng, ngày sau ngươi chắc chắn một bước lên trời. Cái này Nam vực sắp xảy ra chuyện gì hay không? Dương Diệp trầm giọng hỏi, N Huyên Nhi khẽ nhếch môi, sau cùng lắc đầu cười nói, ngươi chớ xía vào những sự tình này, mặc kệ thế nào, lần này nghe ta khuyến cáo. Hy vọng ngày sau chúng ta còn có thể có thời điểm gặp nhau. Dứt lời,